đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 79. Lâm Phong Giật không lỡ miệng nói hớ. Hắn rất kỳ quái, sao hôm nay phản ứng của Lâm Phong Trí lại nhạy cảm như vậy? Nhưng chuyện cố ý đi tìm Yến Hạc Thanh, ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận. Đừng nói chi là cho Lâm Phong Trí biết. Hắn ho khan mấy tiếng, giọng nói suy yếu. Ừ, đi Hoài Sơn leo núi với bạn. Lâm Phong Trí nửa tin nửa ngờ. Đi Hoài Sơn leo núi, trùng hợp như vậy sao? Nhưng nói hắn cố ý đi Hoài Sơn cũng không đúng. Đâu phải cứ đi là tình cờ gặp Yến Hạc Thanh được. Có lẽ y phản ứng thái quá rồi. Dạo này cứ nghe dè liên quan đến Yến Hạc Thanh, là y lại nóng nảy. Nhớ tới Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Trí lập tức bực bội. Dĩ nhiên Yến Hạc Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn quy trách của y. Hôm qua cố tình giả con gửi cho y một tấm ảnh chụp tảo hoa mai gì đó. Chắc chắn không phải trên núi mất sống nên Yến Hạc Thanh không liên lạc được với y, mà là cố tình làm ngơ y. Giỡn à, vậy câu nói kia của y sao? Nhưng rõ ràng Yến Hạc Thanh có lỗi mà. Y đâu muốn giấu giếm quan hệ của bọn họ. Nếu Yến Hạc Thanh nói trước với y một tiếng, để y không phải xấu hổ trước mặt cố tình giả, thì y tuyệt đối sẽ không hạch hỏi cậu. Uống đi. Lâm Phong Trí đưa sữa cho Lâm Phong Giật, rồi thuận thế ngồi xuống cạnh giường. Vậy anh gặp phải Yến Hạc Thanh ở Hoài Sơn hả? Lâm Phong Giật không muốn uống nên trả lại tủ đầu giường. Ừ. Hắn mệt mỏi nghiến răng, thà không gặp còn hơn. Lâm Phong Trí gật đầu. Bọn họ đi thực tập giáo ngoại mà, cố tình giả không ở đó nữa. Nhắc tới cố tình giả, Lâm Phong Giật cực kỳ khó chịu. Anh biết, nó đi với Yến Hạc Thanh suốt mà. Lâm Phong Trí truyền hỏi. Hay đi chung với nhau lắm hả? Chứ sao, thân thiết lắm. Lâm Phong Giật cười lạnh. Thằng nhóc cố tình giả kia, khéo ăn khéo nói mà. Lâm Phong Trí im lặng, ép Lâm Phong Giật uống sữa xong mới ra khỏi phòng gọi điện, gọi cho cố tình giả. Bảo Yến Hạc Thanh nghe đây. Cố tình giả cười khẽ. Tớ có thể hiểu là cậu và cậu ấy đang cãi nhau không? Lâm Phong Trí rất bực điểm này của cố tình giả. Cái gì cũng không giấu được hắn. Hiện giờ bí mật sâu nhất mà y giấu là chưa từng nhắc đến Lục Lẫm trước mặt cố tình giả. Nếu không, kiểu gì cũng bị hắn phát hiện. Ừ đó, còn không phải tại cậu hả? Tớ. Cố tình giả khựng lại mấy giây rồi hiểu ra, bất lực nói. Cậu ấy đâu có nói với tớ. Hôm mùng 2 thấy điện thoại của cậu, nên tớ đoán mò thôi. Lâm Phong Trí lập tức choáng váng. Cậu đoán mò? Vậy chẳng phải y trách oan Yến Hạc Thanh rồi sao? Y cầu nhậu. Cậu rảnh quá hay sao mà đoán mò hả? Cố tình giả không cần hỏi cũng biết Lâm Phong Trí đã chất vấn Yến Hạc Thanh. Hắn đỡ trán. Đã bảo cậu đừng có lỗ mãn rồi mà. Bị cậu nghi ngờ như vậy, cậu ấy giận cũng là lẽ đương nhiên thôi. Lâm Phong Trí đối lý, nghẹn họng nửa ngày. Đều tại cậu hát? Ừ, đều tại tớ. Cố tình giả cười hỏi. Nhưng cậu ấy đâu có trách tớ. Cậu để mua quà gì để tạ lỗi đây? Lâm Phong Trí lắc đầu. Không biết, cậu nghĩ giùm tớ đi. Cố tình giả nhất thời chưa có ý tưởng gì. Ngoài học hành ra, hình như Yến Hạc Thanh cũng chỉ đối xử khác biệt với Lục tiên sinh kia. Hắn thật sự không nhìn ra sở thích của cậu. Khi nào về thì tính sau, 6 giờ chiều chủ nhật này là về rồi. Lâm Phong Trí cúp máy, giờ y hơi áy náy, nhất là khi mở quy chat thấy câu chất vấn cuối cùng của mình. Y gãi má, rồi gõ một dòng xin lỗi, sau đó lại cấp tốc xóa đi. Y không nói được. Mà suy cho cùng, Yến Hạc Thanh cũng không phải không có lỗi. Nếu không thì làm sao không giải thích, để y cứ hiểu lầm mãi như vậy. Giờ thì tốt rồi, Y hiểu lầm lâu như vậy, làm sao có mặt mũi xin lỗi chứ? Lâm Phong Trí sụ mặt cất điện thoại đi rồi xuống bếp. Lâm Phong giật bệnh nên hôm nay mẹ Lâm tự mình vào bếp nấu bữa ăn bệnh nhân cho hắn. Lâm Phong Trí đi tới, ôm chầm mẹ Lâm từ phía sau. Mẹ! Mẹ Lâm đang nấu canh, ba cười tủm tỉm hỏi. Đói hả? Không ạ. Lâm Phong Trí đầu trĩ há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói, buông mẹ Lâm ra. Con không ăn cơm nhà đâu. Mẹ Lâm cầm môi quay lại. Có hẹn hả? Bà hào hứng hỏi. Là cô bé đáng yêu nào vậy? Chừng nào dẫn về nhà? Lâm Phong Trí định ra ngoài cho mèo hoang ăn để giải sầu. Nghe mẹ Lâm nói vậy, bỗng nhiên y muốn gặp Lục Lẫm kinh khủng. Sau khi Lục Một Trì từ hôn, y không dám tìm Lục Lẫm nữa. Giờ chuyện đã giải quyết xong, sao y lại không gặp anh nhỉ? Tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại. Lâm Phong Trí hớn hở hôn chuột một cái lên má mẹ Lâm. Con yêu mẹ lắm, đi đây ạ. Mẹ Lâm ngẩn ra một lát rồi bật cười. Đúng là càng lớn càng giống con nít mà. Lâm Phong Trí lái xe đến Lục Thị. Lục Lẫm thường xuyên tăng ca, chắc giờ này vẫn đang ở công ty. Trụ sở Lục Thị, trong văn phòng chỉ còn mình Lục Lẫm. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc rạng sáng. Ở thang máy bệnh viện, quản gia của Lục Mục Trì thấy Lục Lẫm đang chờ mình, thì vội vàng đi tới kính cẩn cúi đầu. Lục tiên sinh, ngày tới rồi. Lục Lẫm hỏi thẳng, tìm tôi có chuyện gì? Anh đang nhắc chuyện chủ nhật tuần trước quản gia hỏi số điện thoại của mình khắp nơi. Trong lòng quản gia giật thót, có cho 100 lá gan cũng không dám tiết lộ chuyện riêng của Lục Mục Trì. Nhưng liếc trộm Lục Lẫm, quản gia đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Hôm đó tiểu thiếu gia cãi nhau với bạn, tôi sợ xảy ra chuyện nên gọi cho ngài. Tại tôi lo lắng quá thôi, tiểu thiếu gia đã mau chóng làm hòa với bạn của mình rồi. Không có chuyện gì đâu ạ. Lục Lẫm bình thản hỏi. Không có chuyện gì mà giờ nó nhập viện hả? Quản gia lập tức hết hồn, lần này không dám giấu nữa. Mà một năm một mười kể hết, ngoại trừ tên Yến Hà Thanh. Quản gia không biết tên Yến Hà Thanh. Hình như là bạn trai mới của tiểu thiếu gia đấy ạ. Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống. Anh không quan tâm chuyện riêng của Lục Mục Trì, kể cả Từ Kiều Âm đi đâu. Trong phạm vi của mình, anh tiện tay giúp được thì giúp, nếu không cũng chẳng phải chuyện anh cần suy xét. Chỉ có bạn trai mới kia của Lục Mục Trì, anh hơi để ý. Đây là lần đầu tiên anh biết xu hướng tính dục của Lục Mục Trì, nhưng chữ mới kia đủ để chứng minh trước đây từng có không ít. Hẹn hò chưa bao lâu mà sao lại giúp Từ Kiều Âm? Quen biết trước sao? Trong đầu Lục Lẫm đã có đáp án, chỉ còn thiếu một lý do mấu chốt nữa mà thôi. Anh bưng cà phê uống một hớp. Đúng lúc này điện thoại sáng lên, thông báo quy chat, tin nhắn của 52 hét, 4 chữ. Ăn tối rồi ạ. Đây là lần đầu tiên Yến Hà Thanh chủ động liên lạc với anh, ngoại trừ tặng phần mềm nhỏ và chuyển khoản định kỳ. Lục Lẫm nhìn đồng hồ, 7 giờ, anh gọi điện cho Yến Hà Thanh. Chuông đổ mấy giây rồi kết nối. Em ăn chưa? Lục Lẫm cầm bình tưới nước cho sen đá. Rồi ạ. Chỗ Yến Hà Thanh rất yên tĩnh. Khoai tây cải tiến trồng ở đây không ngon lắm. Cậu hỏi tiếp. Anh ăn chưa? Giọng thiếu niên trong trẻo nghe âm tai khó tả. Lục Lẫm đặt bình tưới xuống, xoa ít hầu mấy lần, rồi đứng dậy, cầm áo khoác, vắt lên khuỷu tay, đi ra ngoài. Giờ anh đi đây. Trong ống nghe, bỗng vang lên một giọng nữ. Yến Hà Thanh. Lục Lẫm khẽ nhíu mày. Chu Vô U. Đúng là Chu Vô U. Cô đưa Yến Hà Thanh một bản ghi chép. Đây là báo cáo của cô về hang đơm đớm. Chu Vô U đã ổn định lại tâm trạng sau lúc thất tình, tươi cười với Yến Hà Thanh. Phiền cậu chỉnh lại giùm nhé. Yến Hà Thanh lịch sự đáp lại. Có lẽ Chu Vô U đã đi nên chốc lát sau giọng cậu lại vang lên trong điện thoại. Dạ, báo cáo quan sát hàng đơm đớm do em tập hợp rồi chỉnh lại. Đêm đó trên núi, mọi người không xưng tên, chỉ có Triệu Vĩnh cố ý tự giới thiệu mình. Nhưng Yến Hà Thanh không hỏi Lục Lẫm làm thế nào biết tên Chu Vô U. Lục Lẩm cũng không nhắc mà vào thang máy xuống bãi đậu xe ngầm. Thang máy hạ xuống cực nhanh. Anh không muốn kết thúc cuộc điện thoại này, nhưng hiển nhiên Yến Hạc Thanh đang bận. Anh thấp giọng nói, học cho giỏi nhé, về sẽ có thưởng. Thưởng gì thì anh không nói. Yến Hạc Thanh cũng không hỏi, chỉ nói anh biết thời gian mình về. 6 giờ chiều chủ nhật sẽ đến Đại học Bắc Kinh. Lục Lẩm cất điện thoại, cửa thang máy cũng vừa mở ra, xuống bãi đậu xe ngầm. Lái xe ra khỏi chỗ đậu, anh định rẽ thì một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối lao ra chặn xe anh lại. Một tiếng thắng gấp vang lên, đang cảm ứng trong bãi đổ xe vừa sáng. Lục Lẩm nhíu chặt mày. Trước xe, Lâm Phong Trí vẫn chưa hoàn hồn lại. Lần đầu tiên, y chặn xe nên không nắm rõ tốc độ. Nếu Lục Lẩm không kịp thời phanh lại, thì y đã suýt bị đụng bay. Tim y đập thình thịch, đến khi tiếng bước chân tới gần, y mới hoàn hồn quay đầu lại. Ánh đèn trong bãi đổ xe khá mờ, nhưng ngay khi nhìn thấy Lục Lẩm, hai chân Lâm Phong Trí buồn rủn, y hấp tóc vịn mui xe để đứng vững. Chú lộ, mắt y lập tức đỏ hoe. Không gặp, y đã rất nhớ Lục Lẩm, gặp rồi mới phát hiện thì ra mình nhớ Lục Lẩm đến vậy, rất muốn xà vào lòng anh. Gáy Lâm Phong Trí đỏ ửng, Lục Lẩm không lên tiếng. Lúc này, Lâm Phong Trí mới đứng thẳng dậy, rồi hít sâu một hơi. Chú không nhớ cháu sao? Lần trước ở buổi tiệc của ông Lục, chú còn gọi cháu nữa mà. Lục Lẩm mở miệng, Lâm Phong Trí. Hai mắt Lâm Phong Trí sáng quắc, chú Lục nhớ y rồi. Y mừng trở lắp bắp. Dạ, cháu là Lâm Phong Trí đây. Lục Lẩm nói ra một dãy số. Lâm Phong Trí không nhớ, nên khẩn trương mò điện thoại. Chú nói chậm một chút có được không? Cháu... Lục Lẩm liếc y một cái, rồi về xe, lấy giấy bút, viết nhanh mấy chữ. Quay lại đưa tờ giấy cho Lâm Phong Trí. Tới bệnh viện này khám đi, có vấn đề gì sẽ có người chữa. Lâm Phong Trí cầm tờ giấy trợn tròn mắt. Không phải, cháu... Lục Lẩm trầm giọng. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Chú Lục hiểu lầm rồi, cháu... Không đợi Lâm Phong Trí giải thích, Lục Lẩm đã lên xe đi vòng qua y. Lâm Phong Trí khóc không ra nước mắt. Y thất vọng siết chặt tờ giấy. Nhưng xe lát sau, đầu óc y bỗng lóe sáng. Mở ra tờ giấy nhăn nhúm, rồi nhìn chăm chăm dãy số này, nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu y có vấn đề, thì Lục Lẩm phải chịu trách nhiệm. Vậy chẳng phải sẽ được tiếp xúc thân mật sao? Lâm Phong Trí chuyển buồn làm vui. Có lẽ Lục Lẩm nói không sai. Sâu trong lòng y, đúng là muốn ăn vạ anh. Vì tình yêu sợ chút mù kế cũng đáng tha thứ mà. Lâm Phong Trí tươi cười, lấy số điện thoại ra, lưu lại dãy số trên giấy. Đảo mắt đã đến cuối tuần. Lần này Yến Hạc Thanh lên xe cuối cùng. Lúc đến sốc nãy, mọi người đều biết ngồi cuối xe trùng lắc cực kỳ khó chịu, nên chẳng ai muốn ngồi. Phía cuối chỉ có một nam sinh. Cậu đi tới hàng cuối cùng, rồi ngồi ghế bên kia gần cửa sổ. Đi ngang qua Cố Tinh Giả, hắn nhìn cậu một cái. Yến Hạc Thanh ngồi xuống, không đeo tai nghe nữa. Lần trước cậu say xe là vì nghe từ vựng. Dở ra báo cáo quan sát của nhóm đã chỉnh sửa để kiểm tra lại, dốc hết sức chăm chú. Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại trong túi rung lên. Lấy điện thoại ra, thấy số lạ ở cùng thành phố. Số đuôi là 7777. Yến Hạc Thanh đoán được là ai. Cậu đóng báo cáo lại, rồi suy đoán ý đồ của Lục Xương Thành. Nếu phát hiện ra từ kiều âm, thì người đầu tiên gọi cho cậu không phải là Lục Xương Thành, mà là Lục Mục Trì. Có khả năng rất lớn là vì Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh không vội nghe máy, sắp kết thúc mới ấn nút trả lời. Chào ngài. Lục Xương Thành hết sức hài lòng về sự lễ phép của Yến Hạc Thanh. Ông ta cười. Chàng trai, tôi là Lục Xương Thành. Hôm nay gọi cho cậu là có chuyện muốn nhờ. Cậu yên tâm, không phải nhờ cậu giúp không công đâu. Yến Hạc Thanh không kêu ngạo, tự tì nói. Ngài nói đi ạ. À? Lục Mục Trì bị bệnh nặng lắm. Lại dở tính ngang bướng ra. Ngày mai cậu đến bệnh viện thăm nó nhé. Thanh niên các cậu không có khoảng cách thế hệ nên dễ tâm sự hơn. Tôi sẽ cho người đến đón, hoặc cậu tự tới cũng được. Yến Ngạc Thanh vừa định trả lời thì bỗng nhiên mấy nam sinh phía trước suýt xoa kêu lên. Má ơi, trên đường núi này mà lại có Conisat sao? Siêu xe màu đen đẹp phải, CCS hay là CCSR nhỉ? Sau đó tiếng nam sinh bàn tán về siêu xe càng lúc càng lớn. Yến Ngọc Thanh bịt ống nghe, mấy giờ sau trả lời. Ngày mai học xong cháu sẽ tới. Cúp điện thoại, Yến Ngọc Thanh tiếp tục xem báo cáo quan sát. Đến khi xe buýt dừng hẳn mới cất vào, rồi theo các bạn học xuống xe. Chân vừa chạm đất thì điện thoại reo lên. Lần này là Lục Lắm. Yến Ngọc Thanh nghe máy, giọng Lục Lắm gần trong gang tấc. Quay lại nhận thưởng đi. Yến Ngọc Thanh quay lại. Cách đó không xa, Lục Lẩm đứng trước một chiếc xe màu đen, cầm điện thoại, quay mặt về phía cậu. Chiếc xe mà Lục Lẩm vừa đi tầm 54 tỷ. Hết chương 79. Chương 80. Tiếng thảo luận của các bạn học nam trước đó hiện lên trong đầu Yến Ngọc Thanh. Cậu không rành nhãn hiệu xe, nhưng có lẽ chiếc xe màu đen bên cạnh Lục Lẩm chính là siêu xe khiến bọn nam sinh trầm trồ thán phục. Yến Ngọc Thanh đã từng nghe rất nhiều lời độc ác. Cậu lập tức đoán ra lý do tại sao Lục Lẩm đến Hoài Sơn đón mình, nhưng chỉ âm thầm đi theo xe buýt. Tin đồn, nếu cậu bước lên siêu xe của Lục Lẩm ngay trước mắt mọi người, dù trường học có kín kẻ đến đâu, thì ở một góc nào đó cậu cũng sẽ biến thành tâm điểm bàn tán của người khác. Yến Ngọc Thanh đứng yên nhìn Lục Lẩm. Khoảng cách không xa, mà chỉ cách một con đường. Mùa xuân trời lâu tối, nhưng đèn đường đã lần lượt sáng lên, dòng xe cộ lướt qua, Lục Lẩm lúc ẩn lúc hiện như hình ảnh bị lỗi. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn ở đó. Trong điện thoại, giọng Lục Lẩm đồng thời vang lên. Đang nhìn gì thế? Yến Ngọc Thanh mở miệng. Anh! Câu trả lời của Yến Ngọc Thanh làm Lục Lẩm hết sức bất ngờ. Yên tĩnh một hai giây, sau đó giọng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng gọi xe vang lên. Đến gần nhìn đi em. Rốt cuộc Yến Ngọc Thanh nhấc chân xách hành lý đi về phía Lục Lẩm. Đến ven đường thì hết đèn đỏ, xe cộ lại tấp nập, con đường không rộng lắm trở nên đông đúc. Yến Ngọc Thanh tạm thời bị chặn lại. Cậu cất điện thoại đi. Một phút sau dòng xe cộ mới kết thúc, con đường trở lại yên tĩnh. Cậu đi qua vạch kẻ rồi dừng lại trước mặt Lục Lẩm, ngoan ngoãn đến gần nhìn anh. Mấy ngày không gặp, dường như chẳng có gì khác biệt, lại giống như chỗ nào cũng khác. Trên lối đi bộ, thỉnh thoảng có người băng qua đường. Lục Lẩm mở cửa ghế phụ. Nhìn xong chưa? Về nhà thôi. Lâu lắm rồi, chưa nghe hai chữ về nhà, nên Yến Ngạc Thanh thất thần mấy giây, sau đó gật đầu lên xe. Đóng cửa xe, Lục Lẩm trở về ghế lái cài dây an toàn. Lúc này mới cầm tay trái của Yến Ngọc Thanh nắm chặt. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc. Lại gậy đi rồi. Lục Lẩm điềm nhiên buông tay cậu, rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu tạm thời. Về nhà ăn bù lại nhé. Trên núi ăn không ngon là chuyện bình thường. Yến Ngọc Thanh cũng cảm nhận được rõ ràng mình bị sụt ký. Cậu thu mắt lại. Đây là lần thứ hai Lục Lẩm nói về nhà. Cậu không hỏi anh là nhà nào, cũng chẳng sợ về nhà hỏi Lục. Lục Lẩm trở về căn base house kia. Yến Ngọc Thanh để ba lô và túi hành lý cạnh cửa. Lục Lẩm liếc thấy nhưng không nói gì, mà lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu vàng nhạt. Sau đó anh thay dép rồi cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi đi vào bếp. Trên bàn trà có đồ ăn vặt đó, em đó thì ăn lót dạ trước đi, để anh vào nấu cơm. Yến Ngọc Thanh mang dép mới, đế mềm như bông, cỡ chân cũng vừa khít. Cậu đi vào phòng khách. Lục Lẩm ít khi về chỗ này, nên cách bài trí vẫn sống hại lần trước Yến Ngọc Thanh rời đi. Điểm khác biệt duy nhất là trên bàn trà có thêm đồ ăn vặt. Hai đĩa thủy tinh lớn đồng suốt, một đĩa đựng dứa sấy, đĩa còn lại đựng khô bò. Yến Ngọc Thanh ngồi xuống bốc một gói khô bò. Cậu không kén ăn, nhưng đúng là rất thích thịt bò. Trong phòng bếp vọng ra tiếng nấu nướng. Yến Ngọc Thanh vừa nhai khô bò vừa xoa cần cổ hơi mỏi. Đúng lúc này có người gọi tới, là một trong những người thuê cậu làm thêm, muốn làm báo cáo gấp. Thầy hướng dẫn hối nộp bài gấp,

Yến Ngọc Thanh âm thầm nghe ngóng tình hình. Anh ta chưa ăn sao ạ? Lục Hàn thở dài. Chú nó tới một chuyến thì ăn mấy lần, giờ lại không chịu ăn nữa, cũng không chịu truyền dịch dinh dưỡng. Trong lòng Yến Ngọc Thanh đã biết chắc. Lúc này thang máy lên đến tầng 7, cửa thang máy mở ra, đứng ngoài là một gã đàn ông. Điều đầu tiên Yến Ngọc Thanh chú ý là nốt ruồi ở đuôi mắt phải của hắn. Trong đầu hiện lên một đoạn văn. Người đàn ông ngoài cửa cao hơn 1m80, mang dáng vẻ công tử phong lưu, đuôi mắt phải có nốt ruồi. Ánh mắt nhìn cậu mang theo ẩn ý, không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Lục Hàn cười. Trình Giảng, đối tác của Mục Trì, chú nhớ không làm nhỉ? Trình Giảng nho nhã lễ độ đáp lời. Trí nhớ của bác tốt thật. Hai người hoàn huyên mấy câu, người trong thang máy đi ra, người ngoài thang máy bước vào. Ngay khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt Trình Giảng chợt dán vào Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh chẳng hề nao núng. Chờ được rồi. Hết chương 80. Chương 81. Cậu thức tỉnh đã làm thay đổi tuyến thời gian. Trong nguyên tác, còn một năm nữa, Trình Giảng mới ra sân, nhưng lại xuất hiện sớm. Trong truyện, Trình Giảng là đối tác kinh doanh của Lục Mục Trì. Phú Nhị Đại quen mặt ở các hộp đêm, nhìn trúng Yến Ngọc Thanh trong biệt thự Lục Mục Trì, nên gợi ý Lục Mục Trì đưa Yến Ngọc Thanh cho hắn chơi. Lục Mục Trì vui vẻ đồng ý. Kết quả, Yến Ngọc Thanh giấu sẵn dao gọt trái cây, khi bị Trình Giảng cưỡng bức thì đâm vào vai hắn một nhát. Dự án lần đó thất bại. Nhưng sau này, Lục Mục Trì vẫn hợp tác với Trình Giảng. Hai bên kiếm được mấy chục tỷ. Đối với bọn họ, Yến Ngọc Thanh chỉ là món đồ chơi để trao đổi. Cuối cùng, lợi ích vẫn là trên hết. Hai người còn kết nghĩa anh em. Cuối truyện, Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí tổ chức hôn lễ thế kỷ. Trình Giảng làm phù rể. Trong lễ cưới, con bất ngờ gặp được tình yêu đích thực của mình. Hạnh phúc cả đời. Đến rồi. Lục Hàn dừng lại trước cửa phòng bệnh 777. Rồi quay đầu khách sáo nói với Yến Ngọc Thanh. Bạn Mục Trì vừa tới thăm. Giờ thấy cháu đến, chắc nó sẽ vui lắm. Khóe miệng Yến Ngọc Thanh khẽ nhớ. Mong là vậy. Lục Hàn đẩy cửa vào. Lục Mục Trì vẫn rút trong chăn. Y tá đang sắp xếp xỏ trái cây và các sản phẩm dinh dưỡng mà Trình Sản tặng. Lục Hàn đi tới cuối giường. Tiểu Trì, bạn con tới thăm kìa. Lục Mục Trì không có phản ứng. Lục Hàn quay đầu nhìn Yến Hạ Thanh, rồi nói. Là Yên. Lục Mục Trì lập tức vén chăn ngồi dậy, nhìn khắp phòng bệnh. Ánh mắt chợt dừng lại ở cửa. Một tuần không gặp, ánh mắt hắn nhìn Yến Hạ Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng càng két. Yến Hạ Thanh còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa sao? Hắn tóc chăn muốn xuống giường, khí thế hùng hổ như sắp đánh người. Lục Hàn giật nảy mình, vội vàng giữ chặt hắn. Con! Lục Mục Trì vùng ra khỏi tay Lục Hàn, giày cũng không mang mà đi chân trần, vọt tới trước mặt Yến Hạc Thanh. Lục Hàn lao tới định can ngăn, bỗng nhiên rầm một tiếng. Lục Mục Trì vòng qua Yến Hạc Thanh, đóng cửa lại, rồi vội vã khóa trái. Nhịp tim Lục Mục Trì cực nhanh, ánh mắt không rời khỏi Yến Hạc Thanh một khắc nào. Hắn nhớ cậu muốn chết. Tiểu Trì! Lục Hàn càng lo lắng hơn. Đi tới đứng chắn trước mặt Yến Ngọc Thanh, ra sức nháy mắt với Lục Mục Trì. Bạn đến thăm, cũng đừng kích động như vậy chứ. Yến Ngọc Thanh như ông ta đón tới đây, lỡ xảy ra chuyện thì Lục Xương Thành lại mắng ông ta ngu xuẩn cho xem. Lục Mục Trì nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người họ. Lục Hàn đứng quá gần Yến Ngọc Thanh, hắn nhíu mày. Cha ra ngoài trước đi. Sau đó chỉ sang y tá. Cả cô nữa. Lục Hàn sững sờ chưa kịp phản ứng thì Lục Mục Trì đã mở cửa đẩy ông ra. Y tá cũng theo ra ngoài. Lục Mục Trì lập tức đóng cửa khóa lại. Hắn sợ Yến Hạ Thanh đi mất, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Ai bảo em đến? Ánh mắt Yến Hạ Thanh trầm tĩnh. Ông nội của anh? Lục Mục Trì không tin. Từ lúc nào em thân thiết với ông nội của tôi quá vậy? Hắn nhìn chằm chằm Yến Hạ Thanh, muốn tìm ra một tia sơ hở trên gương mặt bình tĩnh của cậu. Yến Ngọc Thanh biết hắn muốn nghe điều gì. Cậu nhếch môi với vẻ mỉa mai. Tôi đâu phải người thích bị ngược đãi, bị anh bóp cổ đối xử tàn bạo mà vẫn nóng lòng tới thăm anh. Em... Lục Mục Trì bị đâm trúng chỗ đâu, nuốt nước bọt mấy lần, rốt cuộc tìm được lời phản bác. Tại em chọc giận anh trước, ai mất khống chế, nên... Ông nội anh nhờ tôi khuyên anh ăn đó. Yến Hạ Thanh ngắt lời hắn. Cơn tức của Lục Mục Trì ngẹn lại trong ngực, vừa khó chịu vừa uất ức. Hắn biết Yến Hạ Thanh muốn đến gặp mình, nhưng còn giận dỗi, nên mới lấy ông nội ra làm cái cớ. Hắn nghiến răng, ăn thì ăn. Hắn vẫn đứng chặn ở cửa, đến khi Yến Hạ Thanh tới sofa ngồi xuống, hắn mới theo tới. Ánh mắt Yến Hạ Thanh hướng vào đĩa trái cây trên bàn trà. Tất cả đều là trái cây cao cấp, còn có một con dao. Cậu cầm dao lên, ngón cái như có như không lướt qua mũi dao. Hai mắt Lục Mục Trì sáng lên, tặng hắn một cái. Anh muốn ăn táo? Vừa dứt lời thì Yến Hạ Thanh để dao gọt trái cây về chỗ cũ. Sắc mặt Lục Mục Trì thay đổi mấy lần. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện với Yến Hạ Thanh, tiện tay lấy một quả táo rồi cầm dao gọt bừa. Chốc lát sau, người hầu bưng cơm tới. Lục Hàng ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng ném đĩa. Chờ một hồi, người hầu đi ra tay không. Mí mắt ông ta giật giật. Yến Hạ Thanh này, thật sự hữu ích như vậy sao? Lục Hàng lấy điện thoại ra định báo cáo với Lục Xuân Thành. Đi mấy bước, ông ta bỗng nhiên quay đầu hỏi vệ sĩ canh gác hành lang. Sao chỉ có mình cậu vậy? Ông ta nhớ ở bệnh viện có hai vệ sĩ canh chừng. Vệ sĩ đáp. Triệu Cường xin nghỉ buổi chiều ạ. Lục Hàng chỉ thuận miệng hỏi. Nghe xong câu trả lời, thì hấp tấp đi tới phòng bên cạnh gọi điện. Cùng lúc đó, Triệu Cường nơm nớp lo sợ đến một chỗ câu cá. Hơn 7 giờ, chỗ câu bật đèn sáng trưng. Cả khu vực rộng lớn chỉ có một người đàn ông thả câu bên bờ. Hai chân Triệu Cường run lẩy bẩy. Thi thăm hỏi người đàn ông trẻ tuổi đến đón mình. Lục tổng, tìm tôi có chuyện gì vậy ạ? Sắc mặt trợ lý ông Hòa. Đến rồi biết. Từ khi Triệu Cường bắt đầu làm việc cho nhà họ Lục, cũng chỉ thấy Lục lẫm mấy lần từ khoảng cách rất xa. Gần đến bờ ao, hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp. Trợ lý nhanh tay đỡ hắn. Đừng sợ, Lục tổng hỏi gì, đáp nói là được rồi. Triệu Cường gật đầu lia lịa. Vâng, tôi nhất định sẽ trả lời mà. Ánh sáng vàng cam chiếu vào lưng Lục lắm. Anh ngồi trên ghế xếp, bên cạnh đặt một thùng nước. Con cá quẩy đuôi làm văng ra mấy giọt. Vết nước trên mặt đất nhanh chóng phai đi. Trợ lý dừng lại rồi khom lưng nói. Lục tổng, Triệu Cường tới rồi ạ. Triệu Cường cũng vội vã cúi đầu. Chào Lục tổng, tôi là Triệu Cường ạ. Lục lắm không quay đầu lại mà vẫn cầm cần câu, giọng nói trầm thấp. Cậu ra ngoài trước đi. Trợ lý yên lặng rời đi. Chỉ còn Triệu Cường và Lục lắm. Thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng. Lưng Triệu Cường sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hồi lâu sau, Lục lắm vẫn chưa lên tiếng. Hắn đành phải nuốt nước bọt rồi chủ động hỏi. Lục tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì thế ạ? Cần câu rung lên. Lục lắm thu cần, là một con cá con. Anh gỡ nó ra, thả lại xuống ao. Rồi không nhanh không chậm mở miệng. Năm ngoái Lục Mục Trì đã làm những việc riêng gì, chọn việc quan trọng mà nói. Tìm Triệu Cường sợ thót, việc riêng của Lục Mục Trì nhiều lắm, biết cái nào là quan trọng chứ. Nhưng hắn không dám hỏi Lục lắm, nên dứt khoát kể hết những việc khốn nạn mà Lục Mục Trì làm từ lúc hắn đi theo bảo vệ cho đến nay. Lục lắm vẫn cầu cá, nhưng khi nghe đến chuyện tháng 10 năm ngoái, lông mày anh nhíu lại, giọng nói trầm xuống. Sinh viên Đại học Bắc Kinh. Triệu Cường nói ngay. Dạ, tôi nghe sinh viên Đại học Bắc Kinh kia nói ở trường có một sinh viên mới khá giống con trai út nhà họ Lâm, nên xối tiểu thiếu gia tới xem thử. Ngón tay Lục lắm vuốt ve cần câu. Sinh viên mới tên gì? Triệu Cường lắc đầu, chợt nhận ra Lục lắm quay lưng về phía mình nên không thấy. Hắn vội nói. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ sinh viên kia không đồng ý, nên tiểu thiếu gia tìm tới tận nhà quậy phá. Sinh viên kia báo cảnh sát, nhưng vô ích, cha mẹ cậu ấy đều đứng về phía tiểu thiếu gia. Triệu Cường ấp úng. Có một chuyện chẳng biết có phải nhạy cảm hay không. Nói. Lúc này, Triệu Cường mới đánh bạo nói. Tôi cảm thấy cặp cha mẹ kia và sinh viên mà tiểu thiếu gia nhìn trúng rất khác nhau. hoàn toàn không giống người một nhà. Tôi chẳng biết mô tả thế nào nữa. Ngoại hình không giống, khí chất cũng... Triệu Cường chợt nhận ra Lục Lắm trầm mặc rất lâu. Hắn lập tức im bặt, hoảng sợ cực kỳ. Chẳng biết qua bao lâu, Lục Lắm mới mở miệng. Cậu có thể đi được rồi. Triệu Cường mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Ngài cứ từ từ câu cá nhé. Triệu Cường âm thầm xoa đôi chân bủn rủn, rồi im ắng chạy đi. Ngoài cổng, trợ lý đang chờ hắn. Trợ lý đưa tới một phong bì. Triệu Cường nào dám nhận, nên xua tay lia lịa. Đồ làm việc cho Lục Tổng là vinh dự của tôi mà. Không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận đâu ạ. Trợ lý mỉm cười. Lục Tổng đã cho, thì cậu cứ nhận đi. Triệu Cường cầm lấy, trợ lý lại nói. Lúc về biết trả lời thế nào rồi chứ nhỉ? Triệu Cường lập tức gật đầu. Biết ạ, hôm nay tôi phải về quê, ngài yên tâm, tôi sẽ giữ kín miệng. Ở chỗ câu, Lục Lẫm buông cần ra, rồi ngồi xuống nhìn thùng nước. Bên trong là một con cá lóc bông rất kiên cường, không chịu từ bỏ ý đồ thoát ra khỏi thùng nước, làm nước văng tung tóe. Chợt có mấy sọt văng lên mặt Lục Lẫm, hơi lạnh. Im lặng một lát, Lục Lẫm vớt cá lóc rồi thả lại xuống ao. Ý là Thanh không ăn cơm, đợi Lục Một Trị ăn xong, cậu định về ngay. Cứ như thật sự chỉ đến để khuyên Lục Một Trị ăn mà thôi. Trong lòng Lục Một Trị ngổn ngang cảm xúc, muốn giữ Ý Ngọc Thanh lại, nhưng sợ biến khéo thành vụn như trước đây. Miệng há ra ngậm lại mấy lần, rồi rè nói, ngày mai em, hắn sửa lời, ông nội anh có bảo, ngày mai em cũng tới không? Ý Ngọc Thanh không quay đầu lại, mà hờ hững nói, anh đâu có bị bệnh gì, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng lo cho sự nghiệp của mình đi, có lẽ... Cậu không nói tiếp nữa mà mở cửa rời đi. Nhưng Lục Một Trì đã tự động bổ sung vé sau. Có lẽ bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hiện giờ vốn khởi nghiệp của hắn do ông nội bỏ ra toàn bộ. Yến Ngọc Thanh nói đúng. Hắn rất ghét bị ông nội mình kiểm soát. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện ăn ở của hắn đều do ông nội sắp xếp quyết định. Sau khi trưởng thành, còn lấy danh nghĩa bảo vệ để cử vệ sĩ giám sát hắn. Lần này phải hợp tác thành công với Trình Giám, ít nhất cũng kiếm được hơn 100 triệu. Đây là bước đầu tiên để thoát ly ông nội hắn. Con có thể chứng minh cho ông thấy, tuy mình không giỏi bằng chú, nhưng cũng chẳng kém cỏi gì. Hơn nữa, ở bên Yến Hạc Thanh và tìm ra Từ Kiều Âm chẳng có gì khác nhau cả. Suốt thời gian này, Lục Mục Trì đã tìm ra một cái cớ cho Yến Hạc Thanh. Thật ra cậu giấc Từ Kiều Âm bỏ trốn cũng là vì hắn. Yến Ngọc Thanh muốn hắn và Từ Kiều Âm hóa giải hiềm khích lúc trước. Tiếp tục giam cầm Từ Kiều Âm sẽ chỉ làm mâu thuẫn trầm trọng hơn thôi. Trong lòng Lục Một Trì nôn nao, bước nhanh tới cửa sổ nhìn xuống lầu. Dài lát sau, Yến Ngọc Thanh xuất hiện. Tài xế của cha hắn lái xe đến trước mặt Yến Ngọc Thanh, nhưng cậu từ chối rồi đi bộ ra cổng bệnh viện. Đến khi bóng dáng Yến Ngọc Thanh biến mất hẳn, Lục Một Trì quay người đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Nói với ông nội là tôi muốn xuất viện. Trên tàu điện ngầm, Yến Ngọc Thanh nhận được điện thoại của Lục Xương Thành. Lục Mục Trì không những chịu ăn, mà còn về công ty lo dự án. Lục Xương Thành hết sức hài lòng nên luôn miệng khen ngợi Yến Ngọc Thanh. Cuối cùng, ông ta cười nói. Muốn gì cứ nói nhé, Lục gia có thể cho cậu bất cứ điều gì. Ngoài cửa sổ là đường hầm tối đen như mực. Trên kính phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Yến Ngọc Thanh. Khi nào cháu nghĩ ra, sẽ nói với ngài. Lục Xương Thành cũng chẳng để ý, chỉ có tiện tài hoặc cơ hội làm việc thôi. Ông ta mau chóng đáp ứng rồi cúp máy. Yến Ngọc Thanh cất điện thoại. Trong tai nghe lại phát bài luyện nghe. Cậu tự học tiếng Nga, đã có đủ vốn từ vựng, nên giờ bắt đầu nghe các đoạn văn, vừa nghe vừa dịch trong đầu. Thời gian học tập trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến trạm Đại học Bắc Kinh. Yến Ngọc Thanh cất tai nghe rồi xuống tàu điện ngầm. Trời đã tối hẳn, cậu không đói, nhưng bữa tối vẫn phải ăn. Đi vắng một tuần nên tủ lạnh trống rỗng. Vào siêu thị của khu phố, Yến Ngọc Thanh lựa ít cải thảo, khoai tây và một hộp thịt băm. Đi ngang qua dãy kệ hàng để tới quầy thu ngân. Cậu dừng lại, nhìn về phía kệ mì gói. Đêm đó ở nhà kính, cậu đã không nói với Lục Lắm. Thật ra mình cảm thấy ly mì kia ngon chưa từng thấy. Thu mắt lại, Yến Ngạc Thanh đi tới quầy thu ngân. 21.6. Yến Ngạc Thanh lấy điện thoại ra, vừa định quét mã thì liếc thấy kệ bánh kẹo ở quầy thu ngân. Vỏ kẹo xanh đỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Đáy mắt lóe sáng, cậu lấy một gói kẹo đặt lên quầy thu ngân. Tính dùng đi ạ. Vào chung cư, chẳng biết ai đang hầm canh sườn của cái mà tỏa ra mùi thơm của cơm nhà, lan trong gió khiến người ta thèm thuồng. Trời hơi lạnh, Ý Ngạc Thanh kéo kín áo khoác, đang cảm ứng sáng lên theo tiếng bước chân cậu. Sắp lên lầu 3, một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà cậu. Ý Ngạc Thanh hết sức kinh ngạc. Đi nhanh lên lầu, rồi dừng lại trước mặt Lục Lẫm, đưa tay mò chìa khóa. Anh tới lúc nào? Còn chưa nói hết thì đã bị kéo vào một vòng tay tràn ngập hương tuyết tùng. Một tay ôm eo, một tay ôm đầu, Lục Lẫm siết chặt Ý Ngạc Thanh trong lòng mình. Trên người thiếu niên toát ra khí lạnh ban đêm. Anh áp cằm vào vành tay lạnh ngắt của cậu, rồi thấp giọng nói. Cho anh ôm em một lát đi. Hết chương 81.